Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai anh em ruột thịt ủng hộ nương tựa lẫn nhau, cho nên anh ta cùng với vệ chính hải phát triển tình cảm loạn luân anh em luyến ái đó. Cũng có thể lắm chứ. Cô cũng cười hòa theo. Ngày mai cô sẽ khởi hành trở lại ngôi nhà thân yêu của mình. Cô vẫn bận rộn công việc đến tối mắt, mãi đến tuần trước mới bắt đầu đóng gói hành lý, chọn mua quà cáp cho những người trong nhà. Hết thầy đều đã chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Thẳng đến tối nay, cô mới có thời gian rảnh rỗi tinh tế để suy nghĩ về vệ triển dực. Chuyện tình cảm của anh vẫn ồn ào như trước kia, là muốn ăn đòn hay sao chứ? Cô nhìn phong cảnh đẹp đẽ ngoài cửa sổ, nhịn không được mà cười một tiếng. Tiếp đó để chào mừng cô trở về, ở nhà tổ chức một bữa tiệc nhỏ vô cùng náo nhiệt. Ăn xong, ba Đinh đi lên lầu, thăm nhang nói cho vợ ông biết, con gái của bọn họ rút cuộc học hành thành tài quay về nước rồi. Đám đàn ông ở dưới lầu uống trà rành rỗi tán ngẫu. Tình Diễm đi 4 năm không trở về, trong nhà đã có thêm vài nhân vật. Nghe Hòa sinh đôi, Long Phượng thai, một trai một gái. Ngay cả chị Hai Vân Nhu tính tình hướng nội cũng đã có đối tượng. Kêu dì nhỏ đi. Đình Nghe Hòa kéo tay cục cưng vẫy tay với cô. Dì nhỏ à? Giọng nói cục cưng mềm mại non nớt vang lên. Trời ạ, thật là không thể tin được. Chị cả bề ngoài mạnh mẽ, hồ mưa gọi gió trên thực tế đã bị tình cảm che lấp. Hiện tại ngay cả con nhỏ cũng có luôn rồi nha. Tình Diễm nhận được tin công hách không tưởng được, vươn ngón tay trỏ dài nhẹ, chạm nhẹ vào gò má của bé. Em đây là đang muốn bị ăn đòn hả? Nghe Hoa hung dữ nói. Chị của em ở trên bàn sinh đau đến chết đi sống lại, còn em ở nước Mỹ vùi đầu đọc sách, không nghĩ đến chuyện quay trở về, chia sẻ khổ cực với chị của mình sao? Em cũng không phải là người khởi xướng nha, hẳn là không cần đến bàn sinh, khẩn khẩn thiết thiết nhận chiêu đãi có trung hay không hả? Vân Nhu cầm bình trà ngâm quả anh đào, rót cho nhóm chị em của mình mà cất tiếng hỏi. Ở nước Mỹ mọi chuyện có ổn không? Một lời khó nói hết nha. Vừa mới bắt đầu em cho rằng bởi vì lạ nước lạ cái sẽ bị trầm cảm mãnh liệt phát tác mà chết đi đó. Hai người chị của cô đều không tin mà nhìn cô, vẻ mặt tràn đầy hoài nghi. Tình Diễm là người nhanh nhẹn dũng mãnh nhất nhà họ Đinh. Nhớ đến ngày đó thấy em mình muốn xuất ngoại, các cô còn từng cảm thấy lo lắng người nước Mỹ. Chị sợ đàn ông nước Mỹ cao to, cho rằng con nhóc phương Đông dễ khi dễ, sẽ bị háo huấn mà kêu ai gọi ai. Không sai. Một người sinh tồn ở nơi đất khách, không quen ăn cà chiên béo ngậy, bản thân cũng không thể nấu này nấu nọ. Mỗi ngày chỉ đọc sách, tưởng niệm đến quên cả đói bụng. Cũng không có dư giả gì, đành phải bớt đi mà một ít thời gian làm lao công. Nghe Hoa vừa tức lại vừa đau lòng. Vì sao em không nói với chị hả? Chị có thể gửi tiền cho em mà. Bữa tối còn ăn chưa no sao hả? Vì một số chị đi nấu nướng cho em một bát mì tương sốt có được hay không? Vân Nhu cũng không đồng dạng mà bương tha cất tiếng. Em chính là đi học chịu khổ mà. Tóm lại em vẫn sống được rồi nha. Tình Diễm vỗ vỗ tay tỏ vẻ đại cáo công thành. Nghe thấy vậy Nghe Hoa cười tiếp mắt nói. Rốt cuộc em gái cưng của chúng ta cũng đã trưởng thành rồi. Nhìn cô, mặt mày bao hàm tự tin, giơ tay nhấc chân tao nhã như thế. Khi cô nói về công việc, mưu tính vẫn mãnh liệt như cũ, nhưng không còn dáng vẻ xúc động nóng này. Tính tình bốc đồng của cô đã chuyển hóa, trở thành âm thầm và suy ngẫm. Trước kia cô động tay động chân, bây giờ cô đã học được phải động não trước. Vậy thì người đàn ông kia đâu? Vân Nhu đầu tiên đánh vỡ sự trầm mặc hỏi. Là ai chứ? Là vệ triển dực. À, hai ngày nữa em sẽ đi thăm anh ấy. Chỉ đi thăm ư? Hai người chị ồn ào hẳn lên hỏi. Chỉ đi thăm, còn chuyện khác nói sau. Cô ra vẻ thần bí. Vô tình thế sao hả? Đêm trước hôm xuất ngoại, hai người ở trong khách sạn quên mình bất hồn như thế. Thiếu chút nữa đã quên luôn giờ lên máy bay có nhớ không hả? Nghe Hoa cố ý xấu xa mà nhắc nhở. Cô nở ra một nụ cười tươi tắn. Nhớ chứ, đêm hôm đó thật là cuồng nhiệt. Bất quá đầu tiên em mới xác nhận em có phải còn yêu anh ấy hay không, mà anh ấy có còn yêu em hay không. Sau đó mới quyết định xem cô muốn phát triển đoạn tình cảm này nữa hay không. Em nghĩ muốn dọa chết ba hả? Vân Nhu sợ hãi cất tiếng hỏi. Nhưng Tình Diễm mỉm cười kiên quyết nói. Dù sao ba cũng thích bị ngực quần. Chẳng lẽ các chị không biết ba thật sự lo sợ không đâu hay sao? Tập đoàn Dược Hải hiện tại là một trong ba tập đoàn lớn nhất của ngành công nghiệp giải trí và thông tin. Vì thế nhất cử nhất động của Tổng Giám đốc Vệ Triển Dực càng là tiêu điểm chú ý của phương diện truyền thông. Nhất là khi anh đã mua 49% cổ phần của công ty Sun TV trở thành công ty cổ đông lớn nhất. Tin tức này vừa được truyền ra thì truyền thông đều chạy đuổi theo anh. Vệ tiên sinh à, xin hỏi lúc này ngài có trong tay 49% cổ phần, điều này có nghĩa gì ạ? Ngôi sao Hồng Kông Lương San San tuyên bố với mọi người. Ngoài mua nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net